Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, hai quái như củi khô lửa bốc, một chạm vào liền xào, 47, một đám người oanh oanh liệt liệt mà lên lầu, lại oanh oanh liệt liệt mà lao xuống lâu, bọn họ đem toàn bộ ký túc xá lăn qua lộn lại mà tìm rất nhiều biến cũng chưa có thể tìm ra bất luận cái gì manh mối. Trong lúc nhất thời, khi Thái Lâm vào cục diện bế tắc, ánh nắng thực mau xé rách đêm tối. Trôi giạt từ từ lại đến sau giờ ngọ, tề trưởng quan sớm bị kêu đi chính vụ đại sảnh. Ở tiểu đội cơ hồ đem sở hữu huấn luyện nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành khi mới xú một khuôn mặt trở về, Lê Ca vừa lúc chạy xong vòng trở về. Nghênh diện nhìn đến tề trưởng quan mặt. Trong lòng suy xét muốn hay không lại chạy một vòng, tề trưởng quan trầm mặc một cái chớp mắt. Quay đầu lại đi rồi, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng dừng lại bước chân, tại chỗ nghỉ ngơi, hỏi Phi Thu, hắn ở chính vụ đại sảnh ngộ chuyện gì? Phi Thu nói, bọn họ phát hiện Duy Ân biến mất, cũng đồng dạng phát hiện tầng hầm ngầm bị người xâm nhập quá. Nhưng bọn hắn không biết tầng hầm ngầm cụ thể vị trí. Đang ở cùng phái bảo thủ giằng co, tưởng tiến vào bọn họ kiến ngầm cầu thang, kia bọn họ đối lần này sự tình. Cho rằng là ai làm? Phi Thu ai hạ đầu, ngươi còn nhớ rõ phía trước ngươi mới vừa tiến vào bắt người khi? Khi dễ kia hai binh lính sao? Lê Ca trầm mặc trong chốc lát, nỗ lực mà tưởng, là ai tới, cũng may nàng còn có điểm ký ức. Thực mau đáp, nhớ rõ, Phi Thu chớp chớp mắt. Đem yết hầu mới vừa toát ra tới phun tào nói lại nuốt trở về. Nói, bọn họ hoài nghi là khi đó ngươi làm, bất quá bọn họ cũng không biết là ngươi. Dù sao chủ yếu phương hướng lại rơi xuống tìm kiếm đỉnh thịnh trên người, Lê Ca mặt khai nắp bình. Ngửa đầu rót nước miếng, nàng mặt bộ đường cong tuyển lệ, uống nước khi có thủy từ khóe môi theo đường cong rơi xuống. Ánh nắng chiết nước vào châu. Đi theo rơi vào hơi khai áo sơ mi chung, theo yết hầu khẽ nhúc nhích, lơ đãng nhìn về phía bên này binh lính đồng thời thu âm siêu nàng dứt khoát uống xong một lọ. Chiết tay ném vào thùng rác chung, tính hạ thời gian, quyết định lại đi làm kiện đại sự, mà ở lúc này. Bên cạnh người rơi xuống đạo bóng đen, Lê Ca dùng mắt đuôi quét tới liếc mắt một cái, hỏi, tới hay không làm kiện đại sự. Ôn Cửu Hoan mới vừa cầm lấy một lọ thủy, nghe tiếng nâng nâng mắt, vừa muốn cười các nàng đang ở làm không phải đại sự sao. Ngược lại phản ứng lại đây, lập tức túc sắc mặt, muốn làm cái gì, tới đều tới, không hảo hảo đánh một hồi, như thế nào có thể đi. Ôn Cửu Hoan tươi cười dần dần dại ra, nàng đốn hảo sau một lúc lâu, mới tìm được chính mình thanh âm. Không phải là ta lý giải như vậy đi. Lê Ca đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn Ôn Cửu Hoan, mảnh khảnh thân ảnh điệp ở nàng trên người, lại làm Ôn Cửu Hoan có loại bị cục đá đè nặng ảo giác, ngươi như thế nào lý giải. Ôn Cửu Hoan thoáng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hẳn là không phải, đem quái vật tiến cử tới đánh. Lê Ca gật gật đầu, lý giải không tồi, không ngừng cố gắng, Ôn Cửu Hoan. Ngoặc kép, nàng lý giải không chỉ như thế, nhìn Lê Ca biểu tình, Ôn Cửu Hoan đại khái có thể xác định, này bút quái vật số lượng, tuyệt đối không phải ít, nếu là trước kia, Ôn Cửu Hoan tuyệt đối sẽ không như thế chịu chết, bất quá hiện tại ở nàng trước mặt. Là Lê Ca tối hôm qua phát sinh sự còn ở nàng trong đầu qua lại mà đãng, kích thích nàng thần kinh, làm cho nàng một đêm không ngủ đến nay còn tinh thần. Trong đầu càng là thẳng lăng lăng mà kêu, đây là cái đại lão, tuyệt đối là cái đại lão. Theo nàng biết, Lê Ca đỉnh đầu đã bại lộ ra tới cùng sở hữu hai con quái vật. Hơn nữa nàng trong lúc vô tình quét đến Lê Ca động thủ khi lộ ra mũi đao. Nàng suy đoán hẳn là đạo cụ, hơn nữa Lê Ca cùng tư ngươi đạt đối địch khi thân thủ. Đã cũng đủ làm Ôn Cửu Hoan tín nhiệm nàng, ngươi tính toán khi nào động thủ. Mắt thấy Lê Ca xoay người phải đi, Ôn Cửu Hoan thủy đều không kịp uống, vội vàng ninh thượng cái nắp theo sau, thanh âm dần dần biến mất ở nghênh diện thổi tới trong gió. Hai người thân ảnh cùng rơi xuống cách đó không xa ấm ảnh hạ ba người. Bọn họ trao đổi cái ánh mắt, trong đó một người so đúng rồi hạ khẩu hình, một người khác đi theo gật đầu. Môi mỏng mấp máy đồng thời, Lê Ca quay đầu đi hướng Ôn Cửu Hoan híp mắt cười. Đêm nay, không biết cố ý vô tình, vừa lúc ngẩng đầu nam nhân tầm mắt nhất định, theo sau con ngươi nguy hiểm mà nheo lại tới, vừa mới. Lê Ca nhìn hắn một cái, chỉ là đáy mắt thực phức tạp, làm nam nhân nhất thời phân không rõ, người này là địch là bạn, người bên cạnh thấy hắn như vậy. Hỏi câu, xác định buổi tối muốn động thủ, hắn lấy lại tinh thần, thanh âm nặng nề, như cũ, đêm tinh chuế chuế, phô điểm ở tấm màn đen bên trong, không biết vì sao. Tối nay sao trời so thường lui tới muốn càng sáng ngời phồn đa chút, Lê Ca chạm tư thẳng tắp. Ánh mắt đĩnh đĩnh nhìn về phía đối diện cảnh sắc nhận thấy được chỗ cao tuần tra tầm mắt chuyển qua. Mặt khác một bên, nàng nghiêng người chợt lóe, một đạo tay áo châm từ trong lòng bàn tay bay ra. Thẳng tắp chui vào đối diện người cổ trung, người nọ liền thanh âm đều không kịp phát ra. Đó là con người trợn mắt. Thẳng tắp ngã xuống, ở người nọ ngã xuống đồng thời, mặt khác một đạo hắc ảnh nhanh chóng thẳng khởi, đem tuần tra viên vững vàng đỡ lấy, tiếp được thương thu vào dưới nách kẹp lấy, đem người hướng nóc nhà một phóng, một cái nhảy lên ổn rơi xuống đất mặt, khống chế được liền nửa điểm tiếng vang đều không có phát ra, mà Lê Ca sớm đã vọt đến một cái khác. Địa điểm, bào chế đúng cách mà xử lý tìm vệ. Ôn Cửu Hoan tác phụ trách đem tuần tra viên tất cả đều bóp vựng, nàng xuống tay có chừng mực. Đều có thể nắm chắc, ở tam giờ lúc sau tỉnh lại, đem cuối cùng một cái tuần tra viên phóng tới trên. Nóc nhà, Ôn Cửu Hoan lại lần nữa ngước mắt, sớm đã nhìn không tới Lê Ca thân ảnh, nàng sờ lên tai nghe. Tai nghe thượng có ám quang hiện lên, ngay sau đó truyền đến Lê Ca thanh âm, đều làm tốt, Ôn Cửu Hoan hẳn là. Lê Ca câu môi dưới, ước lượng trong tay thương, ánh mắt dừng ở trước mặt rừng cây thượng ngắn ngủn bất quá hơn 10 phút thời gian. Lê Ca đã đi vào lúc trước cùng tiểu quái gặp mặt địa điểm. Nàng giơ tay sờ lên khuyên tai, ngay sau đó một kim một bạch hai chỉ tiểu quái vật trước sau nhảy ra không gian. Vững vàng toát ra, mới vừa rơi xuống đất, tiểu quái liền tức giận mà kêu to lên. Người này cái gì phá địa phương, như thế nào đem ta ném vào đi, hơn nữa đem ta ném vào đi liền tính, ngươi còn đem nó ném vào đi. Long cốt nghe ra đây là ở ghét bỏ nó, tức khắc bất mãn mà chiều nó giống lên một tiếng, tiểu quái có một lát túng. Nhưng bất quá chớp chớp mắt, nó lập tức khí thế rộng lớn mà cất cao âm điệu. Ngươi giống cái gì giống, ngươi cư nhiên giống ta, ngươi cái kim mao. Long cốt lại nói như thế nào đều là long tộc, mà tiểu quái cư nhiên không có sợ nó. Thuyết minh nó cấp bậc cũng không tính nhiều thấp, Lê Ca trong lòng nắm chắc, lại thấy hai quái tướng chỗ không tồi. Đang muốn thêm nữa đem du, liền nghe long cốt tức giận đến râu một trọn, trầm giọng giận hồi, ngươi có ý tứ gì? Xú bạch mao, bởi vì hai quái hình thể đều tương đối tiểu, thả Lê Ca cũng không nghĩ nhiều. Liền trực tiếp đem chúng nó đều ném vào tùy thân trong không gian. Long cốt bởi vì không có trở lại nó chính mình quái vật không gian. Tâm tình vốn là không tốt, hơn nữa tiểu quái tiến vào sau lại thấy một cái cùng chính mình hình thể không sai biệt lắm quái vật. Liền lá gan rất lớn mà mở ra trào phúng năng lực. Kết quả hai quái như củi khô lửa bốc, một chạm vào liền xào. Nếu không phải bây giờ còn có trọng sự muốn làm, Lê Ca vẫn là rất có hứng thú thấy bọn nó đánh nhau, hảo. Đừng xào, làm việc, Lê Ca vỗ vỗ chúng nó đầu, đoán xem các ngươi nhiệm vụ. Long cốt con người đóng bế, đánh quái, thăng cấp, tiểu quái không phục, kia hảo a, trước đánh chính là ngươi. Long cốt lập tức nâng lên mắt phải, mắt vàng tức khắc bốc cháy lên ngọn lửa. Mắt thấy liền phải bính ra ái hỏa hoa, Lê Ca một bên một cái. Đem chúng nó đầu đồng thời vặn khai. Các ngươi nhiệm vụ là, đem quái vật bỏ vào tới, lòng cốt, ngoặc kép, tiểu quái, ngoặc kép, hết chương.